Cửu vực kiếm đế, chương 3609, thiên sát thành, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tòa thành trì này, tên là thiên sát thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên giáng lâm đến trong đó một tòa to lớn thành trì trước cửa thành. Nhìn xem phía trên bảng hiệu. Mặc niệm một tiếng. Đi, vào thành nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục đi tới cửu u thế giới trung tâm chi địa. Sở Phong Miên vậy dự định tiên tiến thành một phen. Nhìn xem cái này cửu u thế giới bộ dáng. Hắn hiện tại đối với cửu u thế giới hiểu rõ. Chủ yếu vẫn là dựa vào ám kiếm thiên tôn giới thiệu. Nhưng là muốn chân chính hiểu rõ cái này cửu u thế giới. Chỉ có tận mắt đi xem. Tự mình đi trải nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám kiếm thiên tôn cũng là theo Sở Phong Miên hạ xuống. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái này thiên sát thành. Trong ánh mắt cũng là hiện lên một chút dị dạng. Một màn này. Cũng không có dấu giếm qua Sở Phong Miên con mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta từng tại cái này thiên sát thành. Sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Ám kiếm thiên tôn phát hiện Sở Phong Miên ánh mắt. Cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là không nghĩ tới. Ta còn hội về tới đây. Ám kiếm thiên tôn lần trước rời đi cửu u thế giới. Tiến về thiên cửu vực thời điểm, kỳ thật cũng là ôm cũng không tiếp tục về cửu u thế giới tâm. Không nghĩ tới, lại là về tới quen thuộc địa phương. Xúc cảnh sinh tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, Sở Phong Miên không có truy hỏi. Cái này chút kiếm nô, mặc dù bây giờ đều là Sở Phong Miên nô bộc, sinh tử nắm giữ tại Sở Phong Miên trong tay. Nhưng là Sở Phong Miên vậy không nguyện ý tìm tòi nghiên cứu cái này chút kiếm nô bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở hữu kiếm nô, đã từng đều là đạt được qua lục huyết ma kiếm. Đối với cái này tiếng xấu truyền xa ma kiếm. Dám đi tranh đoạt lục huyết ma kiếm kiếm tu. Trừ một chút có cực đoan tự tin. Có thể nắm giữ lục huyết ma kiếm lực lượng kiếm tu bên ngoài. Còn lại rất nhiều kiếm nô, đều là vì mượn nhờ lục huyết ma kiếm lực lượng, đi làm hắn không cách nào đi làm việc, tỉ như, báo thù, rất nhiều kiếm nô trong lòng, đều có bí mật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vậy không muốn đi nhìn trộm, cái này thiên sát thành, mặc dù là một tòa cổ thành, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì phòng bị, sở hữu võ giả. Đều có thể bay thẳng được. Hạ xuống thiên sát thành bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy là theo chân cái khác mấy tên cửu u thế giới võ giả. Mang theo ám kiếm thiên tôn. Giáng lâm đến thiên sát thành bên trong. Thiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được Sở Phong Miên cùng ám kiếm thiên tôn trên thân khí tức. Chung quanh rất nhiều võ giả, đều là nhao nhao lui lại, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ kiêng dè. Cửu u thế giới, là một cái vô cùng hỗn loạn nguy hiểm thế giới. So với ba đại thánh vực, thiên cửu vực, còn muốn hỗn loạn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này thiên sát thành bên trong, thậm chí là có thể làm đường phố giết người. Sở Phong Miên đều thấy được. Tại cái này thiên sát thành bên trong, mấy tên võ giả chính đang chém giết lẫn nhau. Tại cái này thiên sát thành bên trong, lại là không quản chém giết sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên đều là có chút ngạc nhiên. Tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực, cho dù là tại hỗn loạn khu vực, giống là như thế này thành trì bên trong, đều là khẩn trương đánh nhau. Chém giết, hết thảy cừu hận, đều chỉ có thể là ở bên ngoài giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ cái này thiên sát thành, tiến thành, Vậy mà đều là hỗn loạn như thế. Tại cái này thiên sát thành bên trong. Vậy mà đều có người tại bên đường chém giết. Cửu U thế giới thành trì bên trong. Cũng có được không cho phép chém giết tranh đấu. Cái này thiên sát thành. Hẳn là cũng có. Bất quá nhìn. Tự hồ là duy trì không ở nơi này trật tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám kiếm thiên tôn nghe được Sở Phong Miên nghi hoặc. Mở miệng nói. Thiên sát thành. Tại cửu U thế giới rất nhiều cổ thành bên trong. Vốn là xếp tại Mạt Liêu. Cho nên quản lý cường độ cực kỳ lỏng lẻo. Như là tại một chút bốn đại truyền thừa thế lực khống chế trong tông môn. Thì là muốn so lên nơi này có trật tự nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lần trước tới thiên sát thành thời điểm. Tự hồ thiên sát thành còn không giống như là như vậy. Cũng không biết phát sinh cái gì. Đại nhân xem ra là gần nhất thiên sát thành đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Sở Phong Miên cùng ám kiếm thiên tôn đối thoại. Ở bên cạnh một tên cửu U thế giới võ giả. Lại là đột nhiên mở miệng nói. Cái này thiên sát thành chủ. Trước đó ở ngoại giới. Cùng ngoại giới võ giả chiến đấu. Trọng thương. Hiện tại đã là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Toàn bộ thiên sát thành. Đã là rắn mất đầu. Hỗn loạn tưng bừng. Nghe nói phụ cận mấy cái thành trì. Đều muốn liên thủ chiếm đoạt cái này thiên sát thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát thành những thủ vệ kia. Đều là đi đi trốn chạy trốn. Hiện tại tự nhiên không người khống chế trật tự. Đương nhiên nếu không phải thiên sát thành hỗn loạn như thế. Chúng ta vậy không có tư cách. Thời gian dài trốn ở trong thành. Tên võ giả này thực lực không mạnh. Chỉ là tiên vương cảnh giới. Tại cửu U thế giới bên trong. Một vị tiên vương. Cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên sát thành bên trong. Mặc dù vô cùng hỗn loạn. Trật tự sụp đổ. Nhưng là so với bên ngoài. Vẫn là muốn an toàn một chút. Nhất là bây giờ thiên sát thành thủ hộ đào tẩu. Tiến vào thiên sát thành. Đều đã không cần giao nộp bất luận cái gì tài vật. Cho nên để không ít thực lực nhỏ yếu võ giả. Lựa chọn núp ở thiên sát thành bên trong. Với lại cửu U thế giới bên trong mỗi một tòa cổ thành. Đều là bố trí cái này hấp thụ xung quanh hắc ám chi lực trận pháp. Trong đó linh khí xa xa so với bên ngoài nồng đậm. Là tuyệt hảo tu luyện chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại thiên sát thành. Mặc dù lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Nhưng là nó bên trong võ giả. Lại là không chút nào ít. Dù sao dạng này chém giết. Vẫn là số ít. Thiên sát thành tụ tập đại lượng võ giả. Một khi là chém giết. Lan đến gần người khác. Có thể là tự thân khó bảo đảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền ở tên này cửu U thế giới võ giả mở miệng thời điểm. Chỉ thấy bên kia chém giết hai nhóm người. Lại là đều bị một tên đột nhiên xuất hiện người áo đen. Một kiếm toàn giết. Tên này người áo đen. Chính là lúc đầu qua đường. Cũng là bị chiến đấu lan đến gần. Dưới cơn nóng giận. Trực tiếp giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cửu U thế giới bên trong. Dạng này tràng diện. Cũng không hiếm thấy. Một khi tức giận. Chính là giết người. Cho nên thiên sát thành cho dù là trật tự sụp đổ. Vậy không có bao nhiêu võ giả. Dám ở trong đó ra tay giết người. Để tránh dẫn tới phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chém giết hai nhóm võ giả. Đều bị một tên người áo đen chém giết. Chung quanh võ giả. Đối với đây hết thảy. Tựa hồ cũng là quá quen thuộc. Ngay cả bên cạnh cái kia chút cửa hàng. Cũng là hạ xuống vừa mới mở ra trận pháp. Tiếp tục làm lên sinh ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chém giết. Là cửu U thế giới giọng chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Đối với bất luận một vị nào võ giả. Đều là nhìn quen lắm rồi một dạng sự tình. Xem ra ngươi biết sự tình không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía vừa mới mở miệng đáp lời tên kia cửu u thế giới võ giả. Một vị dáng người gầy nhỏ tiên vương. Hắn thân thể không chỉ là gầy nhỏ, thậm chí là có chút gầy như que củi. Nhìn tựa hồ là thụ không nhỏ thương thế. Tiểu lâu dài tại cái này thiên sát thành bên trong sinh hoạt. Liền là bằng vào cái này một chút điểm tình báo. Lấy một miếng cơm ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người võ giả kia nhìn về phía Sở Phong Miên. Cung kính nói ra. Nhìn hai vị đại nhân. Tựa như là thật lâu không có tới qua cái này thiên sát thành. Không biết muốn biết chút cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem ngươi biết, đều nói, còn có gần nhất cửu u thế giới phát sinh một chút biến hóa. Sở Phong Miên tiện tay vung lên, mấy viên tiên thạch, còn có một bình chữa thương đan dược, chính là hướng về cái kia dáng người gầy nhỏ tiên vương võ giả bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tiên vương võ giả, nhìn thấy cái này chữa thương đan dược một khắc, sắc mặt đại hỉ. Vội vàng lấy ra mấy cái thôn phệ luyện hóa. Hắn thương thế trên người. Trong nháy mắt liền là hoàn toàn khôi phục. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.